Pokemon dị điểm, chương 68, 68, thu phục Charmander sút beo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ash vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò người cầm lái do nắm giữ hào quang nhân vật chính chuyên giúp cả nhóm tránh khỏi mọi loại nguy hiểm gần kề. Nên việc cậu ấy tiếp tục dẫn mọi người đi lạc và gần như không thể xác định được phương hướng là điều quá sức dễ hiểu. Nhưng may mắn là cả nhóm vẫn có mang đủ các loại cần thiết trong mấy trường hợp như này thể như la bàn để xác định các hướng. Bản đồ Kanto Region và quan trọng nhất là kính thiên văn giúp cho việc xác định vị trí. Vì Brock cũng khá có sở thích với các loại đá. Có điều là nghiêng về thiên hướng thiên văn. May mà cậu ấy vẫn chưa đạt tới cảnh giới chơi đá như Steven nên cậu ấy cũng có hiểu biết sơ sơ về ngành thiên văn này. Thêm vài cuốn sách về vị trí các chòm sao. Cả nhóm cùng nghiên cứu vài tuần gần đây và cuối cùng thì mọi người cũng xác định được kinh tuyến. Vĩ tuyến của hành tinh thông qua vị trí các chòm sao. Lấy đó làm nền tảng mà mọi người có thể suy ra được kinh độ và vĩ độ. Rồi rút ra được vị trí mà họ đang ở hiện tại. Tuy vẫn luôn tồn tại các dạng sai số nhưng cũng không quá 154 km. Vì trái đất này lớn hơn cái của người đàn ông đó rất nhiều nên sai số cũng đồng dạng lớn hơn kha khá lần. Ngoài ra thì mọi người cũng đã xác định rằng vị trí của cả nhóm đang ở gần với Vermilion City lắm rồi. Chỉ cách tầm khoảng 700 km mà thôi nên chỉ cần thêm tầm 2 tuần nữa thôi là có thể tới được nơi rồi. Sau khi nghe được thông báo này từ Brock thì Misty vui mừng khôn xiết và sau đó cả nhóm tiếp tục dạo bước trên lối mòn tới một nơi nào đó giữa một nơi chỉ thấy toàn rừng là rừng, không có tới một bóng người. Dù sao mọi người cũng đã đi được ngoài hoang dã này tầm hơn 2 tháng rưỡi rồi. Tính thêm 2 tuần sắp tới nữa là tròn luôn 3 tháng. Nói thật thì đi càng lâu ngoài này thì Riley mới thấy quan niệm thời gian càng không có ý nghĩa. Đang đi giữa đường thì cả nhóm bắt gặp phải một con Charmander đang nằm phơi mình trên một vách đá. Rất lạ, lại thêm một con Terry Starter nữa ở ngoài này một mình mà không có bất cứ trainer nào ngoài họ ghé thăm cả. Thực sự thật không hợp thói thường. Đương nhiên là với một người có đam mê sở hữu đủ cả 3 Terry Starter đến từ Kanto Region như Ash thì cậu ấy đã quyết định phải bắt cho bằng được con Charmander ở trước mắt này ngay khi vừa gặp được nó. Brock nhìn sơ qua tình trạng bên ngoài của nó và cũng nói với mọi người là con Charmander trước mặt này đã ít nhất 2 tuần rồi chưa có gì bỏ bụng cả nên hiện tại nó đang cực kỳ yếu. Thậm chí là có thể nói đây là thời cơ lý tưởng nhất để thu phục nó. Charmander đã quá yếu để có thể chống trả lại mọi người cũng như bất cứ sinh vật nào cũng sợ cái chết. Ngay cả thần linh, nó chắc chắn sẽ đi theo họ nếu như vẫn muốn sống. Brock không hiểu tại sao nó lại không tìm cái gì đó ăn mà để bản thân bị đói tận 2 tuần liền nhưng rõ ràng trạng thái suy yếu cực độ này đã chứng. Mình cho tất cả thấy rằng đây là thời cơ thích hợp nhất để bắt nó. Nhưng Ash ném Pokebo lần một. Charmander dùng đuôi quất bay quả Pokebo xuống đất. Khi cậu ấy định cho Pikachu lên đánh làm mềm trước nhưng lại nhớ tới lời nói của Brock lúc nãy. Cậu ấy sợ Charmander xanh cỏ luôn nên đã quyết định tiếp tục ném Pokebo lần hai nhưng khi quả Pokebo lắc tới lần thứ hai thì nó lại tự động thoát ra. Ngoài, tiếp tục thế này chỉ càng thêm rút ngắn thời gian sống. Sức lực của con Charmander này thôi nên mọi người quyết định cho đám Pokemon lên chào hỏi. Sau một hồi Pikachu, Sylveon lên chào hỏi thì nó cuối cùng cũng nói ra lý do. Chẳng là trainer của con Charmander này khoảng 2 tuần trước đã thả nó ra rồi bảo nó là tiếp tục chờ ở đây để hắn đi tới Vermilion City. Mua thêm một quả ao trà bô tới rồi đổi nhà mới cho nó. Thế là con Charmander này nghe theo lời của tên trainer khốn khiếp đó thật và nó đã đợi ở mỏm đá này trong suốt 2 tuần mà không rời đi kiếm ăn hay làm gì. Cả, Mọi người thấy nó đã có trainer rồi thì bỏ lại một hộp Pokeblock cho Delphox rồi tiếp tục lên đường. Đương nhiên là mọi người biết tên trainer trong lời kể của con Salamander đó sẽ không bao giờ trở lại, nhưng mỗi sinh vật đều có quyết tâm. Con đường của riêng mình. Dù bản thân nó cũng biết tên đó không bao giờ trở về nhưng nó vẫn tiếp tục đợi đấy thôi. Đây là con đường mà con Salamander đó đã chọn. Dù con đường này có dẫn đến việc hủy hoại chính bản thân nó đi nữa thì nó cũng không hối hận vì quyết định mà bản thân đã chọn ngay từ đầu rồi. Sau đó thì mọi người tiếp tục lên đường mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại vì họ biết là bản thân đã gần với cái đích sắp tới lắm rồi. Nhưng vào lúc này thì trời bắt đầu đổ cơn mưa đầu tiên sau hơn 3 tháng trời khô hạn. May mà chỉ cần chạy một đoạn thì mọi người đã tới được một cái poker center trên núi gần đó, nên có thể coi đây là trong cái rủi có cái may, mà đương nhiên là may nhiều hơn vì đã 3 tháng trời rồi họ vẫn chưa được tắm rửa hay ngủ trên đệm êm. Lý do mà một cái poker center được xây dựng ở đây là vì từ đây thôi đã gần với Vermilion City lắm rồi, nên gia tộc Joy cũng cho xây dựng một số cơ sở ở đây. Để giúp các trainer đi đường này có nơi nghỉ chân. Có thể nói đây là một trong số ít những điểm mà gia tộc Joy đã làm rất tốt. Thật ra thì hệ thống này về bản chất cũng rất tốt. Chẳng qua là mục đích ngầm của nó không được tốt mà thôi. Còn vì sao trước đó mọi người đi mãi mà không gặp được bất cứ cái poker center nào dọc đường là bởi vì cả nhóm đã đi lệch hoàn toàn so với những tuyến đường đã được xây dựng poker center, và hậu quả thì bây giờ có thể dễ dàng thấy được. May mắn là ở đây không chỉ là poker center bình thường mà nó còn có đi kèm với Pokemart hệt như tại Kalos, Alola và Gala. Nơi này có thể bổ sung thêm nhu cầu yếu phẩm dù họ còn dư ra tới tận hơn 2 tháng lương thực. Nhưng đó chỉ là lương thực mà thôi. Còn nước uống rõ ràng là một thứ cực kỳ khó kiếm. Nhất là trong kiểu thời tiết 3 tháng rồi chưa mưa như thế này, nên họ đã quyết định mua dự trữ thêm một chút để đề phòng cho mùa khô hạn kế tiếp. Sau đó thì mọi người mới tụ tập lại tại bàn tiếp tân của Poker Center để gặp y tá do nhằm đặt phòng cho cả nhóm, rồi hẹn gặp nhau lúc 6 giờ ở canteen để cùng nhau ăn tối. Ngoài ra thì vì lâu rồi mới được trở lại Poker Center nên cả đám Pokemon cũng rất mừng rỡ. Đương nhiên chủ yếu là vì chúng biết bản thân sắp được chơi game rồi là chủ yếu. Sylveon cũng muốn ở chung phòng với Pikachu, nhưng để tránh cho ăn cơm chó vương vãi khắp phòng kín thì tốt nhất vẫn là để tụi nó tách riêng rồi nhắn tin với nhau bằng điện thoại. Xui xẻo ở chỗ là tất cả Pokemon đều có thể vào phòng trừ Oni, nên Brock đành phải xin lỗi nó rồi đặt nó tại tầng hầm Poker Center nơi dành cho các Pokemon ngoại hạng, quá cỡ như nó thôi. Ngay sau khi lấy được máy Nidos Switch thì đám Pokemon bắt đầu tổ chức giải đua xe Pokcat 8 Deluxe cấp phòng. Ngoài ra thì vì có tất cả 19 Pokemon nên tất cả sẽ được chia thành 6 đội theo khuôn khổ của giải. Đội may mắn sẽ được thêm một thành viên. Còn việc chuyện phân đội thì nó hoàn toàn ngẫu nhiên vì nó đa dựa vào phần mềm random. Org từ 1-6 đại diện cho đội. Mà thật ra thì Riley thấy đội nào có Alakazam mới thực sự là đội may mắn so với phần còn lại. Trong khi đám Pokemon đang tổ chức đua xe trái phép còn mở voi chat làm ồn ào cả phòng thì Riley vẫn tranh thủ đi ra ngoài đi dạo rồi tiện thể gọi điện cho Whitney luôn một thể. Nghe về con Sylveon của Serena thì Whitney cũng chỉ biết than thở. Phải biết là cô ấy cũng đã cho tụi team một ăn kha khá đồ rồi mà cả 6 con đều chỉ dừng ở bán hộ thần thôi. Hơn nữa là chúng dừng ở mức này cũng lâu lắm rồi. Đúng là người có tiền than thở. Chỉ than khổ thôi mà cũng ngập mùi tiền. Không phải Riley chê trách Whitney hay gì, nhưng nếu các gia tộc cứ mãi độc chiếm tài nguyên như vậy thì sự phân cấp giữa các giai cấp chỉ có càng lớn mà. Thôi, đồng ý là bản thân Whitney là trụ cột đời sau cho gia tộc. Gia tộc vẫn cần cô ấy để làm bộ mặt chống đỡ cho cả một sản nghiệp mưu tanh và các ngành sản xuất sữa liên quan, nhưng rõ ràng chừng đó tài nguyên vẫn là quá nhiều. Trong khi rất nhiều người còn không trở thành trainer được do hạn chế cực kỳ to lớn liên quan đến thẻ ID của liên minh, thì có rất nhiều gia tộc nắm trong tay rất nhiều loại tài nguyên khác nhau. Bản thân các gia tộc cũng không sai, vì họ là người nắm được tiên cơ. Ai nắm được tiên cơ trước thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Cái sai ở đây chính là cả hệ thống tư tưởng sai lầm. Thời đại của Trung nhưng lại chẳng khác gì tư bản là bao. Liên minh mang tiếng là tổ chức đại diện cho toàn dân, nhưng thật ra cũng chỉ là một nhà tư bản được quyền vơ vét tài sản một cách hợp pháp. Còn có chia hay không thì chỉ có nội bộ mới biết được. Trở về chủ đề chính lúc nãy. Còn vấn đề sinh sản hậu đại cho đám Pokemon của bản thân thì Whitney sau khi nghe câu chuyện của Pikachu và Sylveon thì cũng đã bắt đầu suy nghĩ về nó rồi. Sau khoảng hơn một tuần suy nghĩ thì Whitney quyết định là sẽ dùng cách làm như Riley vậy. Tức là để đám Pokemon của cô ấy tự chọn bạn đời. Dù sao Pokemon nào cũng tự do yêu đương như nhau nên cũng phải cho tụi nó tự quyết định bạn đời cho chính mình. Nhưng ít nhất cũng phải đợi tới Luce cái lộ Ultra Space mà chúng đang trấn thủ ổn định lại cái đã. Rồi sau đó mới tính tới chuyện yêu đương. Bây giờ thì tới Whitney còn đang bị kẹt tại đây nên đương nhiên là chúng cũng sẽ không về được rồi. Đúng là khổ quá mà, nhưng bù lại là luyện LV ở gần lộ Ultra Space cũng cực kỳ nhanh. Phải nói là nhanh hơn rất nhiều hồi Whitney còn làm Gym Leader ở Goldenrod City, vì đám Ultra Beast xuất hiện ở gần lỗ đều sở hữu LV cực kỳ cao. Lịch trình một ngày của Whitney ở doanh trại cũng khá là đơn giản. 6 giờ sáng thì bắt đầu bò dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng. Tới 7 giờ thì bắt đầu đi tuần tra xung quanh biên giới với lộ Ultra Space. Nếu phát hiện bất thường thì rút lui. Kêu gọi người khác lên làm bia đỡ đạn để Pokemon của Whitney tranh thủ cơ hội đánh đuổi đám Ultra Beast về lại Ultra Space. Đương nhiên nếu được thì cũng sẽ cho người vây xong bắt lại. Tới 12 giờ thì trở về lại doanh trại để ăn trưa. Xong 13 giờ họp bàn chiến thuật. 15 giờ tiếp tục đi lượn quanh một vòng khu biên giới nữa, rồi 18 giờ về ăn tối. Sau đó tiếp tục bàn chiến thuật tới 20 giờ về lều nghỉ ngơi. Nếu không gặp phải tình huống khẩn cấp thì từ 8 giờ trở đi chính là giờ rảnh của Whitney. Có thể nói đây là khoảng thời gian dành cho ca trực tuần tra của Whitney tại biên giới gần với lộ Ultra Space này, nhưng cô ấy vẫn cố gắng nghe cuộc gọi. Đến từ Riley nên cậu rất biết ơn về điều đó. Ngoài ra thì Whitney cũng muốn bắt một con Basuo, nhưng Bisbo là loại vật phẩm cung không đủ cầu nên đành phải thôi vậy. Phía gia tộc giờ cũng muốn hạn chế quyền lực và thế lực của cô ấy nên đương nhiên là sẽ không hỗ trợ gì trong vụ này. Nói chuyện thêm một chút rồi cả hai tạm biệt để đi ăn tối. Riley cũng tranh thủ đi trở lại Poker Center để tụ tập cùng với những người còn lại tại canteen rồi cùng nhau ăn tối. Khi Riley lên lầu để sửa soạn đồ đặc thì đám Pokemon vẫn đang tiếp tục đua. Có một điều bất ngờ đó là bây giờ không còn đua theo team nữa mà 8 con trụ lại cuối cùng sẽ đưa theo thể chế một ván 5 round và có tổng cộng là 5 ván. Con nào thắng nhiều nhất thì sẽ vô địch. Cứ thế suy ra thứ hạng của những con còn lại. Có vẻ nhuê chơi team toang quá nên đám Pokemon đã chuyển qua cơ chế đua giải cá nhân luôn rồi. Ngoài ra với những Pokemon bị loại thì Pikachu là vì tay ngắn kết hợp với tri thức nhưng không áp dụng được Sylveon nên cả hai đều gặp nhau tại bàn ăn. Còn cả 4 con đôi bạn cùng tiến của Riley đều vào top 8. Riley không ngờ được là con Oni đang ở dưới tầng hầm của Poker Center cũng vào được top 8. Thực sự quả đúng là không thể tin được. Thế mà Sylveon lại bị loại từ sớm. Bản thân Riley thậm chí còn không biết là làm sao mà Oni có thể điều khiển được cái Nidus Switch. thứ chỉ bằng hạt gạo so với nó. Mà hình như trước đó nó cũng dùng được iPad bằng đôi thì phải. Cả năm đều tập trung xuống căn tin rồi bắt đầu đặt đồ ăn trong 8 con đang đua ở trên phòng. Sau đó thì mới gọi đồ ăn cho bản thân và đám Pokemon thua để bắt đầu ăn. Khi cả đám đang ăn thì thấy cảnh Pikachu cùng Sylveon ăn cháo lưỡi nên Ash cũng nhìn qua Serena với một đôi mắt thành khẩn, nhưng cô ấy lại trực tiếp ngó lơ đi. Và chỉ có thể đút cho cậu ấy ăn phần salad mà cô ấy đã gọi. Dù sao cũng là nơi công cộng. Một suất cơm chó thôi đã là quá đủ cho mọi người no căng bụng rồi. Thêm một suất nữa thì có mà bội thực mà chết mất. Hơn cả là Serena cũng không muốn làm mấy vụ này ở những nơi công cộng như này. Khi cả nhóm đang ăn thì ở bàn bên cạnh có một người đang bắt đầu khoe khoang về những Pokemon mà bản thân người đó đã bắt được gần đây trong hành trình sau khi thoát ra được khỏi ngọn núi chết tiệt nào đó. Nội dung cụ thể là về việc người đó đã bắt được chừng này Pokemon trong 2 tuần. Tầm khoảng 25 con, nhưng không thấy người đó nói gì về tư chất cũng như giống loài. Nếu chỉ về số lượng thôi thì Riley cũng đã từng bắt 78 con Parrot trong 1 giờ. Cậu bạn bên cạnh của người đó bắt đầu thấy ghen tị và hỏi ngược lại là nếu tuyệt vời đến như vậy thì liệu cậu ta đã bắt được một con Salamander nào chưa? Nghe cậu bạn kia có ý khích tướng bản thân thì hắn ta cũng bắt đầu kể ra câu chuyện về một con Salamander không khác gì hồi chiều. Chỉ thêm vào yếu tố là hắn ta đã bỏ rơi nó và nhiều lúc đang ngang qua thì thấy nó vẫn đang đợi hắn ta trên cái mỏm đá kia. Nghe tới ngang đây thì Brock bỏ cái muỗng trên tay xuống bàn và đi lại về hướng bàn bên đó. Kết quả thì miễn phải bàn. Cậu ấy đã cho hắn ta một đấm vào giữa mặt. Đấm này mạnh tới mức làm hắn ta trực tiếp văng ra khỏi cửa sổ của Poker Center và bất tỉnh ngoài trời mưa đó. Brock còn định cho hắn ta thêm một vé xuống âm phủ để gặp OSAD đang tương tư lúc 3 giờ sáng thì y tá Joy chạy tới ngăn cản và nói là không được đánh nhau ở trong Poker Center nên hai bên quyết định dừng lại ở ngang đây. Nhưng lúc này thì mọi người bắt đầu nhớ về việc hồi chiều. Nhìn lại thấy trời đang mưa ngày một to hơn nên Ash cùng Brock ngay lập tức mặc áo mưa và nhanh chóng chạy về hướng cái mỏm đá đó để đưa Salamander về Poker Center nhằm cứu chữa cho nó. Còn Riley thì ở lại nhưng cậu lại cho Alakazam, quán quân của giải đua xe trái phép mở Miracle Eye, đánh dấu nhóm đó lại rồi đêm tới Dream Eater cùng Confusion thôi miên làm Pokemon của chúng mất hết ký ức. Cũng như thay đổi lại một số ký ức của chúng khiến chúng lầm tưởng là cả hai bên là trainer với Pokemon cực kỳ ghét nhau như Charizard với Ash lúc ban đầu. Vậy, tuy nhờ vào 5 lệnh bài của Arceus mà vua đầu tiên đã chế tạo được thêm một số điều luật mới có lợi cho con người. Trong đó có vài điều khiến Pokemon không được giết trainer của chúng. Cũng như không thể tự giải liên kết. Nhưng cũng chỉ tới vậy mà thôi. Cái gì cũng có điểm yếu. Cũng có lỗ hổng nên Mesprit, Axie và Azep đã tạo ra thêm một thanh thân thiện để hạn chế lại các điều luật này nhằm tạo ra một cơ hội thoát khỏi sứ mệnh làm nô lệ của Pokemon. Tầm khoảng 15 phút sau thì Ash cùng Brock mang Salamander đang ướt nhẹp trở về Poker Center. May là con này mới bị nhiễm nước gần đây chứ không phải lâu dài gặp khắc hệ như con Sensoru của ai nên vẫn còn cứu được. Y tá Joy lập tức đẩy Salamander vào phòng cấp cứu, còn cả nhóm thì phải ngồi đợi ở bên ngoài. Rõ ràng con Salamander này đang vào giai đoạn nguy kịch nhất bởi vì đốm lửa sau đuôi nó gần tắt rồi. Đốm lửa đó cũng chính là sinh mệnh lực của giống loài này. Nếu tắt thì chết luôn. Sau 30 phút thì cuối cùng y tá Joy cũng đi ra khỏi phòng cấp cứu và thông báo cho mọi người rằng cô ấy đã cứu được Salamander nhưng bây giờ nó vẫn còn. Đang rất suy yếu vì 2 tuần rồi không ăn gì cả. Một hộp ở Pokeblock là không đủ với một con Salamander đã bị bỏ đói tận 2 tuần. Y tá Joy cũng còn nói là cô ấy sẽ cấm ID của Trainer lúc này vĩnh viễn khỏi hệ thống Poker Center. Tức y tá Joy đang ám chỉ rằng là cô ấy chỉ có thể làm ngang vậy mà thôi. Muốn cao hơn là quyền hạn của liên minh rồi. Liên minh cũng không ngu tới mức trao quyền khóa ID Trainer tự tiện cho các gia tộc vì quyền lực này là quá lớn. Sau đó là một màn hộ lý của Poker Center đuổi Trainer lúc nãy bị Brock đấm bay ra khỏi đây trong đêm mưa. Thực sự hắn ta cũng không ngờ tới việc vì một quyết định sai lầm khi kể câu chuyện đó của bản thân mà dẫn tới hậu quả lớn đến giường này. Sau đó vì để tránh làm phiền, tạo ra thêm không gian cho con xác măng đơ này nghỉ ngơi thì mọi người ai về phòng nấy rồi sáng hôm sau lại vào thăm nó sau cũng chưa muộn. Nhưng vào sáng hôm sau, khi mọi người tới thăm thì xác măng đơ đã biến mất từ lâu. Misty nghĩ là nó đã trở về mỏm đá đó, nhưng để chắc chắn thì Serena sẽ chạy tới mỏm đá đó, còn bốn người còn lại sẽ chia ra đi tìm khắp bốn hướng. Nếu 10 phút trôi qua mà vẫn không tìm thấy tung tích của xác măng đơ thì tất cả cũng chỉ có nước buông xuôi rồi tập trung tại Poker Center để khởi hành tới Vermilion City mà thôi. Dù sao hiện tại họ cũng đang chạy đua với thời gian để có mặt ở đó trước khi buổi đấu giá ngầm diễn ra. Ash sẽ chạy về hướng Vermilion City, tức hướng nam, còn ba người còn lại chia ra ba hướng khác. Phân chia nhiệm vụ xong thì mọi người cũng bắt đầu chia nhau ra đi tìm xác măng đơ. Riley vì biết trước nội dung sau đó thông qua ký ức của người đàn ông đó rồi nên cậu chạy được một nửa thì ngừng lại. Thả Alakazam ra teleport tới những mắt Miracle Eye rồi đánh bất tỉnh những trainer đó rồi lột sạch đồ cũng như thả hết đám Pokemon ra. Còn tên trainer kia cuối cùng kia thì Riley sẽ thả lại cho xác măng đơ xử lý. Sau phi vụ này thì cậu kiếm được khoảng 500k Pokewatt. Đúng là xuất thân bình thường. Nhìn starter thôi là đủ biết rồi. Vì đám Pokemon của họ đã bị Alakazam xử lý từ trước nên lúc Riley thả thì bọn chúng ngay lập tức quay ngược lại cảm ơn rồi chạy thẳng vào trong rừng. Về với tự do, 10 phút sau, Serena quay trở về và thông báo cho mọi người rằng là xác măng đơ không có ở mỏm đá ngày hôm qua. Mà Ash hiện tại vẫn còn chưa về nên mọi người bắt đầu lo lắng. Ngày sau đó thì từ xa xa, Ash chạy về hướng này, vẫy tay với mọi người liên tục và bắt đầu khoe khoang rằng cậu ấy đã thu phục được xác măng đơ. Cũng như đã đá đít tên trainer đó cùng với team Rocket. Mọi người nghe thấy vậy thì cũng đồng loạt đi tới chúc mừng cho Ash vì đã thu phục được starter thứ hai trong bộ ba Three Starter của toàn Kanto Region. Brock vuốt ve xác măng đơ một lúc rồi tất cả lại tiếp tục lên đường hướng tới Vermilion City. Xác măng đơ, LV10, tư chất 159 chàm nhạt, lời nguyền của sự coi thường. Tăng tư chất nhưng không bao giờ tăng thân thiện trừ khi vào trạng thái cuối. Tính cách ngây thơ, đặc tính Blaze, Move Flamethrower, Scratch, Ground, Smoke Screen, Ember, Psychic Toss, Thunder Punch, Rush. Tiếc là suit bell không thể làm gì con xác măng đơ này nữa rồi. Có vẻ như cũng vì vậy nên mối quan hệ giữa nó và Ash mới trở nên gay gắt đến như vậy vào lúc ban đầu. Chưa kể xác măng đơ còn mang tính cách ngây thơ. Một khi nó đã nghĩ Ash không xứng với nó như tên trainer đó thì nó sẽ tìm mọi cách để kiếm đối tác mới. Chắc phải tới MT Tensei thì nó mới thay đổi cách nghĩ này được. Cách chương.